Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, đột kích kiểm tra, thợ mỏ đội người huy mồ hôi như mưa trở về ăn cơm ni gầy lớn lên Lý Trường Canh. Ăn mặc sơ mi trắng, tóc sau sơ, trên eo hệ một cái da đen mang, dây lưng khấu ánh vàng rực rỡ. Đi ra, Dương trưởng khoa còn tưởng rằng là người một nhà, thẳng đến hắn đệ nổi danh phiến. Vẻ mặt hàm hậu cười nói, các vị lãnh đạo, ta là mỏ than Bình Khẩu Phó Tổng Giám Đốc Lý Trường Canh. Các ngươi kêu ta tiểu Lý liền thành, sớm như vậy tới, còn không có ăn cơm đi, cùng đi chúng ta thợ mỏ nhà ăn ăn cái cơm sáng đi. Chúng ta nhà ăn thức ăn cũng không tệ lắm, nhà mình làm màn thầu bánh bao, quản no, Dương trưởng khoa bọn họ vừa mới nhìn những cái đó cường hãn thợ mỏ đội người. Trên người chảy xuôi xuống dưới mồ hôi đều có thể xối mặt đất. Vì một cái màn thầu, mấy trăm cân tráng hán đều có thể bị đâm bay. Những cái đó nữ công đội vì một cái bánh bao, có thể chùy ngực xé quần áo cào mặt. Không muốn sống nữa mới dám theo chân bọn họ đi nhà ăn đoạt cơm màn thầu bánh bao. Một đám đều khách khí lắc đầu. Ngụy phóng viên mở miệng nói, Lý Tổng. Vừa mới các ngươi thợ mỏ đội tinh thần diện mạo thật sự thực không tồi. Chúng ta đã tất cả đều chụp được tới. Không biết kế tiếp có thể hay không làm chúng ta đi khu vực khai thác mỏ nhìn xem. Lý Trường Canh lộ ra vẻ mặt khó xử thần sắc, mở miệng nói, bên kia dơ loạn thực, lộ cũng không dễ đi. Sợ các ngươi qua đi không thói quen, muốn phỏng vấn nói. Trong thôn kỳ thật liền có thể phỏng vấn rất nhiều, nghe được nói dơ loạn. Dương trưởng khoa bọn họ ánh mắt một đôi đều cảm thấy hấp dẫn. Tuy rằng vừa mới có điểm bị những cái đó thợ mỏ cấp dọa tới rồi. Nhưng là muốn thật tra được vấn đề, ấn quy củ làm việc, tổng không có gì hảo thuyết. Đến phiên Dương trưởng khoa lên sân khấu, hắn móc ra hắn công tác chứng minh, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúng ta là tới kiểm tra mỏ than xưởng an toàn vấn đề. Này đó phóng viên vừa lúc có thể làm chứng kiến, đã không có thợ mỏ nhóm áp lực. Trước mặt liền một cái nông thôn hán tử bộ dáng phó tổng. Đại gia nhẹ nhàng rất nhiều, đều một bộ việc công xử theo phép công thái độ, móc ra từng người công tác chứng minh. Chúng ta là bảo vệ môi trường cục. Tới kiểm tra mỏ than xưởng ô nhiễm môi trường vấn đề, vốn là nghĩ đột nhiên tập kích. Nhưng là hiện tại, đại gia cảm thấy vẫn là trước lượng thân phận, mình tiến hành, nếu không không thể hiểu được bị những cái đó thợ mỏ một tổ ong đánh chết. Cũng chưa chỗ nói rõ lý lẽ đi, Lý Trường Canh tiếp nhận giấy chứng nhận, thật đúng là nghiêm túc kiểm tra rồi một lần, mới còn cho bọn hắn, trong miệng thập phần nhiệt tình nói, thất kính, không thể tưởng được đều là đại lãnh đạo. Vậy các ngươi nếu là không có mặt khác sự nói, chúng ta hiện tại liền đi khu vực khai thác mỏ đi, không nghĩ tới đối phương cư nhiên hào phóng. Như vậy không khí trong lành, không ấn kịch bản ra bài, nhưng thật ra làm Dương trưởng khoa bọn họ không hiểu ra sao. Lý Trường Canh vẻ mặt tươi cười, mang theo đại gia đi bộ, thập phần xin lỗi nói, tới kéo than đá xe quá nhiều, xe tư gia đều không cho đi vào. Cũng may cũng không xa, đi vài bước lộ liền đến, kết quả Lý Trường Canh này không xa. Này đoàn người khiêng thiết bị, ngạnh sinh sinh đi rồi hơn 2 giờ. Bắt đầu ngụy phóng viên bọn họ nhìn kia bài đến trong thôn kéo than đá xe ngựa đều vẻ mặt hưng phấn. Nhiều như vậy xe, kia mỏ than có thể nghĩ có bao nhiêu đại, nước luộc nhiều phong phú. Chính là đi rồi thật lâu, đoàn xe còn thật dài bài. Bọn họ cũng đã chết lặng, liền một lòng muốn nhanh lên đến địa phương. Lão Ngụy mở miệng hỏi, các ngươi tổng giám đốc không ở sao? Lý Trường Canh vẻ mặt kinh ngạc nói, hắn ở à, buổi sáng cùng các ngươi một khối xem thợ mỏ đội biểu diễn tới. Ta xem các ngươi còn cùng hắn nói chuyện, này một chút hẳn là đưa khuê nữ đi trấn trên đi học. Một hồi sẽ qua tới, lão Ngụy bọn họ hai mặt nhìn nhau. Lúc ấy thợ mỏ đội lão tổng liền tại bên người. Bọn họ như thế nào không biết. Bọn họ hàng năm cùng các loại xí nghiệp ra giao tiếp. Không đạo lý sẽ một chút ấn tượng đều không có a. Sòng cảm thấy có âm mưu. Một hồi tới rồi khu vực khai thác mỏ, nhất định phải hảo hảo tra. Cũng không tin cha không ra vấn đề, nhiều ít xí nghiệp ra, ngay từ đầu đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, chờ đến cha ra vấn đề, lại khom lưng uốn gối, như vậy sắc mặt bọn họ xem nhiều, một đường nói qua tới, đại gia mới phát hiện, này phó tổng nói rất nhiều, chính là cẩn thận một cân nhắc, liền phát hiện hắn kỳ thật cái gì cũng chưa nói, vẻ mặt thành thật tướng, lại thật sự là giảo hoạt. Nhìn tìm hiểu không ra đồ vật, bọn họ đều không hề cùng Lý Trường canh tán gẫu, tỉnh điểm sức lực đến khu vực khai thác mỏ đi, kiểm tra mỏ than bọn họ là chuyên nghiệp, cái gì an toàn giếng nói a, bài yên ô nhiễm a, vụn than chất đống a, thợ mỏ nón bảo hộ a, cụ thể thao tác vấn đề, tùy tiện lấy một chút ra tới, đều ăn không tiêu. Bởi vì tiếp nhận rồi buổi sáng thợ mỏ đội đáng sợ biểu diễn lễ rửa tội. Mọi người đều mão đủ kính chuẩn bị hảo hảo cha một cha. Rốt cuộc, tới rồi khu vực khai thác mỏ. Dương trưởng khoa vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúng ta đi vào nơi này là muốn đi giếng mỏ hạ tham quan kiểm tra. Các ngươi mỏ than bình khẩu không thành vấn đề đi. Lý Trường canh vẻ mặt kinh ngạc nói. Các ngươi không hổ là tỉnh thành tới lãnh đạo, thực chuyên nghiệp, trước kia tới kiểm tra lãnh đạo nhiều nhất ở bên ngoài nhìn xem. Đều không muốn hạ giếng, ngại giếng hạ buồn hoảng, lúc này đến phiên lão Ngụy cùng Dương trưởng khoa. Ha ha cười, không muốn trả lời, phóng viên lão Ngụy cùng Dương trưởng khoa là nhiều lần hợp tác. Cứ việc rất mệt, chính là tới rồi nơi này, chính là bọn họ am hiểu địa phương. Dỗi mỏ than, bọn họ là chuyên nghiệp, mặc cho ngươi nói ba hoa trích chòe đều không có dùng. Lão Ngụy là nhóm người này người dẫn đầu, cho mỗi người đều đã phát bộ đàm, cấp hạ giếng nhân viên còn đã phát đèn mỏ, nón bảo hộ, an toàn phòng hộ phục, liền hiện trường mặc lên, trước kia bọn họ đi khắc mỏ than kiểm tra thời điểm. Hạ giếng trước đều sẽ như vậy chuẩn bị. Bên kia thợ mỏ đều sẽ vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình đoàn người. Chính mình chính là chuyên nghiệp, đâu giống những cái đó tiểu mỏ than trong xưởng, tùy tùy tiện tiện liền hạ giếng. Quả nhiên, liền thấy kia Lý Phó Tổng cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm chính mình đoàn người. Tựa hồ tưởng mở miệng nói cái gì, lại nhịn xuống không mở miệng, lão Ngụy đám người cuối cùng cảm thấy hòa nhau một chút mặt mũi. Dọc theo đường đi đều bị này Lý Phó Tổng nắm cái mũi đi. Chính là chờ bọn họ cùng Lý Phó Tổng tới rồi giếng mỏ trước mặt thời điểm. Nhìn kia rộng mở sáng ngời phòng thay đồ. Đại nhà tắm, công nhân nhóm trên người ăn mặc chuyên nghiệp hạ giếng công y. Trên người đeo tự cứu khí, chuyên nghiệp đèn mỏ. Trên đầu có chuyên nghiệp hạ giếng nón bảo hộ. Trên mặt đều có phòng hộ cụ. Một đôi so sánh với. Bọn họ trang bị tựa hồ quá đơn sơ, khó trách vừa mới những cái đó đi ngang qua thợ mỏ xem bọn họ ánh mắt cũng quái quái. Không phải hâm mộ kinh ngạc cảm thán, đại khái là, chúng ta này có chuyên môn thay quần áo địa phương, lãnh đạo nhóm kỳ thật không cần quá khách khí, lại đây đổi là đến nơi, Lý Trường canh cười tủm tỉm nói. Lão Ngụy bọn họ, không hảo cho các ngươi công tác thêm phiền toái. Chúng ta chính là đến xem, ha ha, Dương trưởng khoa nghiêm túc nói, tới rồi giếng mỏ nhập khẩu, đoàn người không có trực tiếp đi xuống, mà là ở bên ngoài trước chụp ảnh, nhiếp ảnh gia cầm camera, đối với ăn mặc còn ra dáng ra hình Dương trưởng khoa. Hô, hướng tả một chút, đối, cứ như vậy, cười một cái, được rồi, Dương trưởng khoa trên mặt biểu tình cười cứng đờ. Hắn thực sẽ không chụp ảnh, người khác giơ lên camera, hắn vẫn là khẩn trương, bất quá lúc này, hắn vẫn là nhếch môi, cứng đờ cười, trung niên trưởng khoa lão Dương, để lại một chương chân quý ảnh chụp, tham quan đời thứ nhất mỏ than bình khẩu cảnh tượng, này bức ảnh, ở về sau, còn nhiều lần ở tạp chí thượng xuất hiện, Lý Trường canh cũng không quấy rầy bọn họ, làm cho bọn họ từng cái chụp chiếu. Còn cười hì hì làm cho bọn họ chụp ảnh chung, hắn cấp chụp một chương, lẫn nhau chụp mấy tấm ảnh chụp, lập tức không có như vậy xấu hổ, đại gia quan hệ giống như hòa hợp lên, cúi đầu nhìn đen tuyền thâm giếng. Lão Ngụy hít sâu một hơi, lấy ra một con bút ghi âm, mở miệng nói, hạ giếng kiểm tra bắt đầu. Thời gian là buổi sáng 10:32, hết chương.